13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, thứ 16 chương tái hiện mặt quỷ. Dọc theo đường đi, dịch đạo đều ở đây sinh bách phúc khí. Huy, Trần Bách Phúc, ngươi rõ ràng trước hết để cho ta tra địa chỉ. Tại sao lại làm cho cái kia gọi tiểu tướng tên đi à? Ngươi đây rõ ràng là không tin ta thôi. Cái kia tiểu tướng là ai à? Tín. Ta làm sao sẽ không tin ngươi a? Ngươi dịch đạo đương nhiên rất lợi hại a, nhưng này cái tiểu tường cũng rất đáng thương. Ngươi nghe ta nói ngươi sẽ biết. Bách Phúc nhìn dịch đạo kia vẻ mặt tức giận, một bên âm thầm cảm thán nam nhân lòng háo thắng mạnh, một bên lấy lòng cười, đem tiểu tường cùng tiểu mạn cố sự nói ra. Nói sao, nhớ tới tiểu tường vừa thất kinh bộ dáng, nhớ tới tiểu tường thế nào buông tự tôn, mọi cách chịu cầu kiến một chút tiểu mạn quỷ hồn bộ dáng. Trong lòng cảm khái vạn phần, có thể có một người như vậy lặng yên yêu chính mình. Thực sự là kiện chuyện hạnh phúc, nếu như có một người như thế đối với mình tốt như vậy. Nên có bao nhiêu tốt, nguyên bản một có cơ hội liền nói móc dịch đạo Trương Dương cũng một câu cũng không nói. Liền dịch đạo rõ ràng khiêu khích, hắn cũng nhìn như không thấy. Một đường đều là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trương Dương vẫn là cái hướng ngoại lại xúc động tiểu nam sinh. Cho dù tất cả mọi người không lúc nói chuyện, một mình hắn cũng có thể nói cái không ngừng. Hôm nay khó có được trầm mặc, làm cho dịch đạo cùng Bách Phúc cũng kỳ quái không ngớt. Hai người một bên quỷ dị trao đổi suy nghĩ thần, một bên len lén quan sát đến Trương Dương biểu tình, ở ánh mắt hiệp thương hậu. Vẫn là Bách Phúc đã mở miệng ách, tiểu hắc a, ngươi làm sao vậy? Đúng vậy, ngươi có phải là không thoải mái hay không a? Có muốn hay không dừng lại nghỉ ngơi một chút? Liền luôn luôn thích cùng Trương Dương tranh cãi dịch đạo đều hiếm thấy biểu lộ ra quan. Tâm ni, na, ta không sao a. Trương Dương cười cười, làm bộ dường như không có việc ấy nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Nhìn thấy Trương Dương không chịu nói, Bách Phúc cùng dịch đạo chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Hai người câu được câu không tán gẫu. Chính trò chuyện, dịch đạo điện thoại vang lên. Tiếp qua điện thoại hậu, dịch đạo biểu tình lập tức ngưng trọng rất nhiều. Không chỉ Bách Phúc, liền vẫn trầm tư chúng đích Trương Dương đều chú ý tới dịch đạo biến hóa. Dịch đạo quay đầu, nhìn Bách Phúc cùng Trương Dương có chút khẩn trương mặt, chậm gì gì nói tửu điếm bên kia. Lại xảy ra vấn đề, trở lại tửu điếm, ba người chạy thẳng tới 1423 phòng. Kia trong phòng, thực sự là một mảnh đống hỗn độn, nguyên bản vì phòng ngừa sơn tích trên mặt đất mà phô báo chí phi được đầy trời đều là. Bị đá ngã sơn thùng, đã dính ở trên sàn nhà sơn soát, thành phiến tát trên mặt đất sơn, chỉ phải loạn hình chữ dung, tối làm người ta sờn tóc gáy chính là. Ở ngoài sáng hiển đã một lần nữa chát phấn trôi qua trên vách tường. Lại xuất hiện kia trương đáng sợ máu mặt, hơn nữa so sánh với thứ thấy lúc, càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm quỷ dị, liền trên mặt vẻ mặt thống khổ cũng nhìn thấy rõ ràng. Kia dường như gọi bình thường, đại dương miệng như hắc động như nhau, dường như muốn đem mọi người cắn nuốt rụng, thảo nào như thế hỗn loạn. Nhất định là lắp đặt thiết bị công nhân cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế kinh khủng chuyện. Sợ đến đem đồ vật một ném, lảo đảo chạy mất, chạy thời gian còn sơn thùng đổ. Cũng khó trách a, ngay cả Bách Phúc gặp qua hai lần quỷ, nhìn đến nơi đây vẫn là nhịn không được ra đầu tê dại. Trương Dương lần đầu tiên nhìn thấy hiện trường, càng là một bộ mục trừng khẩu ngốc bộ dáng, nửa ngày nói không ra lời. Bách Phúc đồng tình vỗ vỗ Trương Dương vai. Ai, một như vậy thuần túy chủ nghĩa duy vật người. Chính mình sở thờ phụng nhân sinh tín điều. Cứ như vậy bị thoáng cái triệt để phá hủy. Tư vị rất khó chịu đi. Nhớ ngày đó, nàng Trần Bách Phúc cũng không đã trải qua cái giai đoạn này thôi. Thói quen thì tốt rồi. Một trận âm gió thổi tới. Trong gió còn bí mật mang theo ẩn ẩn một tia ai oán tiếng khóc. Là tiểu mạn, xem ra nếu như không thể tiêu trừ của nàng oán niệm. Muốn nàng tự nguyện đi đầu thai chuyển thế căn bản là không có khả năng. Thật là một quật cường nữ hài a. điểm này thật đúng là giống mẫu thân của hắn. Ai, nếu như lúc trước Tiểu Mạn phụ thân không có ly khai. Nếu như Tiểu Kỳ còn đang Tiểu Mạn bên người bảo vệ nàng. Nếu như đám kia nữ hài không phải như vậy tàn nhẫn. Nếu như nàng không có gặp được đám kia không bằng cầm thú hỗn đản. Như thế sao có người có thể hảo hảo trấn an nàng. Khai đạo nàng, nếu như, nàng kia, hẳn là vẫn là rất cuộc sống hạnh phúc đi. Thế nhưng, thế giới này, chỉ có hiện thực, không có nếu như, Lăng Hạo tới, hắn vẻ mặt nghiêm túc hỏi Dịch Đạo tại sao có thể như vậy. Dịch Đạo cau mày, chỉ phóng ở trong phòng ương một mặt bát quái kính nói ta đã dùng trấn hồn kính đem cái kia nữ. Quỷ trấn ở tường lý, nàng chỉ có thể đứng ở tường lý ra không được. Thế nhưng, nàng chấp niệm quá sâu, thà rằng tổn thương quỷ lực, thậm chí hình thần câu diệt đã ở muốn vừa phun hoán khí. Chỉ sợ tiếp tục như vậy, không chỉ lãng phí của các ngươi thời gian. Liền chính nàng cũng có thể sẽ hôi phi yên diệt nghe xong Dịch Đạo nói. Lăng Hạo không chút do dự chuyển hướng Bách Phúc, lạnh lùng nhìn thẳng của nàng hai mắt Trần Bách Phúc. Là tự ngươi nói phải giúp này nữ quỷ. 3 ngày, ta hiện tại cho ngươi 3 ngày. Nếu như trong vòng 3 ngày ngươi vẫn không thể làm cho nữ quỷ tự động ly khai. Đi chuyển thế, ta liền sẽ cho người đến thu nàng. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, cho dù là đánh tới nàng vĩnh viễn không siêu sinh, nhìn Bách Phúc ngạc nhiên bộ dáng, Lăng Hạo mặt không thay đổi hỏi, ngươi, nghe rõ sao, vĩnh viễn không siêu sinh. Bách Phúc nghe được câu này xác thực sợ ngây người, đây là trước ôn nhu săn sóc, nhiệt tình giúp người Lăng Hạo sao, như vậy lãnh khốc vô tình, như vậy vô tình, trước mắt có phải hay không là hắn song bao thai huynh đệ a? Vẫn là, trước kia ôn nhu săn sóc căn bản là giả vờ. Đây mới là hắn chân diện mục. Rõ ràng chính hắn cũng rất đồng tình Tiểu Mạn tao ngộ a. Thế nào vừa chuyển mặt, liền đem đáng thương Tiểu Mạn trở thành địch nhân rồi đâu. Hắn mặt trở nên thật đúng là mau a. Quả thực có thể lên đài biểu diễn biến sắc mặt tuyệt kỹ. Chỉ bất quá tửu điếm tầng này trễ đoạn thời gian mở ra mà thôi a. Đều như thế có tiền, còn tính toán chi ly, thực sự là càng có tiền lại càng keo kiệt, khinh bỉ hắn, chính mình dù sao ở một đêm kia tự mình đã trải qua Tiểu Mạn bi thảm mà ngắn khi còn sống. Nhân sinh như vậy đã thật sâu lạc khắc ở Bách Phúc sinh mệnh. Rất giống kia bất hạnh chuyện tình là phát sinh ở Bách Phúc trên người mình như nhau. Trở thành nàng sinh mệnh không thể thiếu một phần. Bách Phúc vẫn tự nhận là một thấy đủ thường nhạc, được chăng hay chớ người, nhẫn nhất thời gió yên sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng chính là Bách Phúc nhân sinh vàng thỏi. Nhưng là hôm nay, trong lòng nàng có chưa từng có dũng cảm cùng kiên định. Nàng yên lặng cam kết trong vòng 3 ngày, ta nhất định sẽ làm cho nàng tự nguyện ly khai đi đầu thai, nói xong. Nàng xoay người rời đi. Không hề nhìn Lăng Hạo kia trương làm cho mình tâm động không ngớt. Lại thất vọng vạn phần mặt, Bách Phúc vừa đi, một bên âm thầm tính toán thời gian. Hoàn hảo Tiểu Tường nói sáng mai có thể cho chúng ta Tiểu Mạn cha mẹ cùng với Tiểu Kỳ địa chỉ. Cứ như vậy là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Có địa chỉ, là tối trọng yếu liền là như thế nào thuyết phục hắn các cùng vấn an Bách Phúc. Dù sao muốn cho Tiểu Mạn mẫu thân tính cách. Làm cho nàng cùng Tiểu Mạn phụ thân đồng thời xuất hiện. Nhất định sẽ là kiện phi thường chuyện khó khăn. Mà Tiểu Kỳ đâu, không biết hắn có thể hay không còn đang oán giận Tiểu Mạn nhu nhược. Đúng vậy, nhu nhược là ma quỷ a. Sau này không bao giờ nữa có thể nhu nhược. Trương Dương nhìn Bách Phúc ly khai cũng lập tức đi theo. Kia, Lăng Thiếu, ta cũng đi, Dịch Đạo không yên lòng khách sáo một chút. Cũng không chờ Lăng Hạo trả lời, ngay cả vội chạy đi đuổi kịp 3 người. Phía sau Lăng Hạo nhìn Bách Phúc kiên định bước tiến, lại lộ ra một phi thường thưởng thức tươi cười. Thật là một dũng cảm nữ sinh, đi ra tửu điếm lúc. Trời đã tối rồi, Dịch Đạo nhiệt tình tăng vọt muốn thỉnh Bách Phúc cùng Trương Dương ăn cơm đi dọc theo đường đi. Bách Phúc đều trầm mặc không nói. Dịch Đạo cùng Trương Dương thì vẫn cẩn thận từng ly từng tí nói buồn chán cười nhạo. muốn đùa Bách Phúc hài lòng, nhưng thẳng đến ăn cơm, Bách Phúc vẫn là dầu dĩ không vui. Trương Dương lần đầu tiên biết, nguyên lai Bách Phúc cũng có muốn ăn không tốt thời gian. Dịch đạo nhưng thật ra xài được tâm, trên bàn hơn phân nửa gì đó, đều là rơi vào bụng của hắn Lý. Hắn vừa ăn, còn một khuyên Bách Phúc nói, Bách Phúc, không nên như thế khó chịu. Ngươi muốn rõ ràng, Lăng Hạo cũng là thân bất do kỷ. Hắn ngồi ở đó cái vị trí, cần hướng công ty giao cho. Không có biện pháp, kỳ thực dịch đạo lời nói. Bách Phúc đều hiểu, thế nhưng cùng là Lăng Hạo. Trước sau thái độ đối lập chênh lệch hãy để cho Bách Phúc có chút không tiếp thụ được. Tiểu mập mạp a, nếu như tiểu mạn nhất định không chịu đi đầu thai. Hơn nữa liều mạng cũng không nguyện ngươi thu lời của nàng. Sẽ như thế nào a? Này, dịch đạo liếc xéo Bách Phúc, chần chờ một chút trả lời. Nếu quả thật là như vậy, kia thật sự có thể sẽ giống Lăng Thiếu vừa nói như vậy. Vĩnh viễn không siêu sinh, chẳng lẽ sẽ không biện pháp khác sao? Oan hồn nếu như không thể tan hết của mình oán khí, lại không muốn bị siêu độ, thì không cách nào đầu thai, chỉ có thể làm du hồn dã quỷ. Hơn nữa, này nữ quỷ cũng thực sự chấp niệm quá sâu. Ta bắt quỷ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế quật cường nữ quỷ. Ngươi nắm mấy năm quỷ a? Một năm a ni a? Mới 2 năm a? Huy, ta thế nhưng từ tiểu học nghệ a, pháp thuật rất cao, chỉ là sư phó rất bảo vệ ta, vì thế của ta chảo quỷ kinh nghiệm mới ít hơn chúng ta. Có thể giúp được tiểu mạn, đúng không? Đương nhiên. Bách Phúc ngươi nhất định có thể giúp đến tiểu mạn. Trương Dương cùng dịch đạo lại có nhất trí ý. Kiến, cứ như vậy, ở Trương Dương cùng dịch đạo không ngừng khai đạo hạ, Bách Phúc cảm xúc rõ ràng chuyển hào. Sau khi cơm nước xong, dịch đạo nhiệt tình tiếp tục tăng vọt, lại muốn thỉnh Bách Phúc cùng Trương Dương đến bờ sông một nhà quán bà uống rượu. Cần kiệm Bách Phúc lớn như vậy, còn chưa từng đi qua quán ba. Mỗi lần đi ngang qua cửa quán rượu, nhìn huyên lạn đèn neon, nghe nóng này đã có một chút kinh tâm động phách âm nhạc. Luôn luôn loại nhiệt tình hướng tới cùng một tia mềm yếu khiếp ý. Thấy Bách Phúc đi, Trương Dương đương nhiên cũng không chút do dự đuổi kịp. Dịch đạo thật vui vẻ dẫn Bách Phúc cùng Trương Dương tới một nhà tên là Honey Quán Bar. Cửa dũng đoàn người nói rõ nơi này có nhiều được hoan nghênh. Dịch đạo một bên dẫn hai người đi vào trong, một bên chỉ vào cửa ngoại số người. Đắc ý nói, ta đã nghe ngóng. Nơi này chính là bản địa tối hòa quán ba Nga. May là ta có bằng hữu, nếu không chúng ta nhưng liền chỗ ngồi cũng không có đâu. Trương Dương không phục hừ một tiếng. Huy, mập mạp, thế nhưng ngươi ngạnh muốn mời chúng ta tới. Dịch đạo lại còn là vui tươi hớn hở, không cùng Trương Dương tranh cãi. Xem ra, tâm tình của hắn thật là không phải bình thường, thật là tốt a. Đã bị dịch đạo tinh tự ảnh hưởng, Bách Phúc cùng Trương Dương cũng từ từ nhiệt tình đứng lên. Ba người vứt bỏ dụng sở hữu không vui chuyện, thoải mái chè chén đứng lên. Bởi vì, tới sớm, trên võ đài chỉ có một chút ca sĩ ở làm hát biểu diễn. Bách Phúc còn là lần đầu tiên nghe hiện trường ca sướng. Vì thế rất là hài lòng. Trương Dương cùng dịch đạo đảo là một bộ không cho là đúng biểu tình. Rất là cảm thấy hứng thú nhìn Bách Phúc đã hưng phấn được đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đau trò chuyện dưới, rốt cuộc minh bạch dịch đạo vì sao theo bắt đầu liền ngạnh muốn dính thượng Bách Phúc cùng Trương Dương hai người, hết chương.